Hồi tưởng và những ký ức. Mất mát lớn nhất là những gì chết đi trong khi ta đang sống. Norman Cousins. Ôi, tôi yêu bà ấy biết nhường nào. Vị mục sư đang tiến hành nghi thức cuối cùng để chôn cất người quá cố, thì ông cụ 78 tuổi, chồng của người phụ nữ 50 tuổi vừa mới qua đời, bất ngờ kêu lên thảm thiết bằng một giọng khàn đặc. Ôi, ôi, tôi đã yêu bà ấy biết chừng nào. Tiếng khóc nức nở của ông lão phá tan bầu không khí trang nghiêm, tĩnh mịch của buổi lễ. Bạn bè và những người thân đứng quanh ngôi mộ đều lộ vẻ bàng hoàng và bối rối vì không biết phải làm gì trước phản ứng bất ngờ của ông lão, vốn là một người rất ít lời. Con cái ông, tất cả đều đã trưởng thành, tỏ ra hết sức ngượng ngùng và cố gắng bảo cha mình đừng gào khóc nữa. Được rồi cha à, chúng con hiểu mà, cha đừng khóc như thế nữa. Mắt ông cụ đăm đăm nhìn vào chiếc quan tài đang từ từ được hạ xuống huyệt mộ. Mục sư tiếp tục tiến hành nghi thức đang còn dang dở. Đọc xong lời cầu nguyện, ông mời mọi người trong gia đình xúc đất lắp lên quan tài để thể hiện hành động cuối cùng dành cho người quá cố. Lần lượt từng người làm theo lời mục sư, duy chỉ có ông cụ thì không. Ôi, tôi đã yêu bà ấy lắm mà, ông kêu lên thảm thiết. Con gái và hai con trai của ông một lần nữa cố gắng ngăn ông lại, nhưng ông vẫn tiếp tục nói trong đau khổ. Bố yêu mẹ các con mà. Khi những người cuối cùng xúm xít quanh mộ bắt đầu ra về, ông cụ vẫn khăng khăng đòi ở lại. Ông ngồi đấy, mắt đăm đăm nhìn ngôi mộ. Trông thấy thế, vị mục sư đến bên ông cụ chậm rãi nói: Tôi hiểu cảm giác của ông lúc này, nhưng đã đến lúc ông phải về thôi ông ạ. Tất cả chúng ta đều phải trở về để còn tiếp tục sống nữa chứ. Ôi trời ơi, tôi yêu bà ấy biết nhường nào, ông cụ lại kêu lên ai oán. Làm sao ông hiểu được chứ, ông lão nói với vị mục sư. Tôi gần như chỉ mới nói điều này với bà ấy một lần duy nhất trong đời mà thôi. Nhược điểm lớn nhất của hầu hết mọi người chính là sự chần chừ nói lên lời yêu thương với những người khác khi họ vẫn còn sống.